chàng dâu nuôi từ bé của Thẩm Minh Húc. Chương 20, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 96 ngày tại giây phút Bạch Sướng dính lên người mình, Thẩm Minh Húc đã có phản ứng. Alpha lúc này là không nhịn nổi trêu chọc nhất. Vậy mà Bạch Sướng còn không biết sống chết thổi khí bên tai Thẩm Minh Húc. Thẩm Minh Húc kéo Bạch Sướng lại, nắm chặt cổ tay cậu. Em có biết mình đang làm gì không? Bạch Sướng nhìn thẳng vào mắt Alpha. Em biết, Thẩm Minh Húc, đánh dấu em. Thẩm Minh Húc nghe thấy câu trả lời của Bạch Sướng, ôm cậu vào lòng. Sau đó, đôi môi anh dừng chân nơi tuyến thể Bạch Sướng, bờ môi mềm mại tiếp xúc với tuyến thể nhạy cảm. Hai má Bạch Sướng từ từ đỏ ửng bởi hành động của anh. 97, hơi thở ấm áp của Thẩm Minh Húc không ngừng tỏa ra trên tuyến thể của Bạch Sướng. Bạch Sướng nắm chặt áo trong của Thẩm Minh Húc, bộ đồ đắt đỏ bị cậu nắm thành vô vàn nếp nhăn nhưng giờ chẳng còn ai bận tâm đờ ến vấn đề này nữa. Bỗng, Thẩm Minh Húc ly 3 mét tuyến thể yếu ớt của cậu Omega một cái. A, Bạch Sướng bị động tác của anh dọa sợ, cả người run lên, nhanh chóng cảm nhận được phản ứng của chính mình. Tổ hợp ao có độ xứng đôi cao sẽ bị ảnh hưởng bởi đối phương, vậy nên hiện tại Bạch Sướng cũng đã sắp bắt đầu tới kỳ đờ ông tinh rồi. Đầu lưỡi không ngừng ma sát tuyến thể mềm mại mà yếu ớt của Omega, chẳng mấy chốc chân Bạch Sướng đã nhũn ra. Thẩm Minh Húc cười khẽ một tiếng, bây giờ còn dám khiêu khích anh không? Bạch Sướng đỏ mặt, chẳng đáp lời anh. 98, Thẩm Minh Húc không ngừng hôn tuyến thể của cậu, chậm chạp chẳng chịu tiến hành bước tiếp theo. Bạch Sướng dần thích ứng với động tác của Alpha, tuyến thể liên tiếp truyền tới cây ếch không ái cảm khiến cậu muốn bật ra thành tiếng. Cậu mím chặt môi chẳng muốn để thanh âm lộ ra, đương nhiên Thẩm Minh Húc cũng chú ý hành động của cậu. Vì vậy bỏ qua tuyến thể của Bạch Sướng, anh ôm eo Bạch Sướng, chuyển chiến trường sang đôi môi xinh đẹp của cậu Omega. Môi Bạch Sướng rất mềm, mềm như thạch trái cây. Thẩm Minh Húc ly 3 mét môi Bạch Sướng, một lần lại một lần. Chẳng bao lâu môi Bạch Sướng đã trở nên ẩm ướt, đôi môi đầy đặn bị nước bọt Thẩm Minh Húc làm ướt nhẹp. 99. Dường như hai người đã ôm hôn thật lâu mà lại như chẳng được mấy chốc. Lúc này, thời gian đã chẳng còn nghĩa lý gì, chỉ còn lại một đôi tình nhân yêu nhau không ngừng thổ lộ hết tình yêu này cho nhau. Thẩm Minh Húc miễn cưỡng bỏ qua môi Bạch Sướng, môi Omega giờ đây đã sưng đỏ. Hệt một quả anh đào chín mọng, từ trong ra ngoài đều tản ra một loại hương vị mặc người làm thịt. Bạch Sướng ngoan ngoãn dựa vào người Thẩm Minh Húc. Hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ kiêu ngạo và hiếu thắng thường ngày của cậu. Thẩm Minh Húc đã bao giờ thấy một Bạch Sướng mềm mại dễ bắt nạt như thế này đâu, nhất thời cầm lòng chẳng đặng. 100, Thẩm Minh Húc theo động tác của mình chậm chậm đi xuống, hôn cần cổ trắng nõn của cậu. Bạch Sướng bởi động tác của anh mà vô thức ngẩng đầu, hành động này càng khiến Thẩm Minh Húc xâm lược thuận lợi hơn. Thẩm Minh Húc hôn cổ cậu, sau đó dùng đầu lưỡi dịu dàng an ủi. Thoáng dùng sức, để lại dấu vết trên làn da mịn màng của cậu Omega. Vết đỏ ở trên cổ Bạch Sướng càng rõ ràng hơn. Bạch Sướng ôm chặt mái đầu xù của chàng Alpha, khẽ nhếch miệng lộ ra hàm răng xinh xắn. Omega bướng bỉnh nhất quyết không chịu mở miệng buột ra tiếng đờ ộng tình. Tò gan nắm lấy vành tay Alpha, vừa như dịu dàng ve vuốt, lại vừa như xoa dịu ngập tràn yêu thương. Nhưng càng nhiều hơn chính là trêu chọc khiến người phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.